Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, 560, chương 560, trái cây cả vườn. Sở Bạch hỏi thăm, để Từ Ngôn sợ hãi cả kinh, lão đạo sĩ sẽ không hại hắn. Thế nhưng là lão đạo sĩ đã từng tẩu hỏa nhập ma lại là sự thật. Từ Ngôn đối với Từ Đạo Viễn cảm tình, tình như cha con. Cho nên hắn sẽ không tin tưởng chính mình sư phụ truyền cho mình một phần hại người pháp môn. Về phần kinh mạch tổn hại, hai năm này hắn ngược lại theo không để ý qua, ổn định lại tâm thần. Từ Ngôn lần nữa vận chuyển một phen Ích Vân Quyết, toàn thân kinh mạch thông suốt, chẳng những không có tổn hại, ngược lại so hai năm trước còn kiên cố hơn mấy phần. Nghi ngờ lắc đầu, ra hiệu chính mình kinh mạch không có vấn đề. Ta đến xem xét một phen. Sở Bạch trầm giọng nói. Ngươi chỉ phải buông lỏng tâm thần là đủ. Nguyên anh cảnh giới cường giả, có thể vận dụng linh thức. Linh thức là một loại tán ra ngoài thân thể cảm chi năng lực. Có thể tùy tiện dò xét đến Từ Ngôn kinh mạch. Cảm giác nửa ngày. Sở Bạch thu hồi linh thức. Trầm ngâm sơ qua. Nói. Kinh mạch không ngại. Xem ra ngươi cảm ngộ ra Ích Vân Quyết xác thực có thể dùng. Cái kia là sao Hồng Nguyệt sẽ bị thương tới kinh mạch, Từ Ngôn nghi hoặc không thôi mà hỏi thăm. Sở Bạch cũng chẳng biết tại sao một loại tâm pháp khác biệt hai người tu luyện sẽ xuất hiện thật lớn như thế kinh ngạc. Đã đáp không ra, chỉ có thể tự mình thí nghiệm một lần. Một mình ngồi xếp bằng, Sở Bạch bắt đầu dựa theo Từ Ngôn Ích Vân Quyết vận chuyển lên linh khí. Từ Ngôn các loại ở một bên. Hắn rất muốn biết thanh chính mình ngộ ra phần này tâm pháp đến cùng là cái gì. Càng muốn biết hơn rõ ràng lão đạo sĩ đến tột cùng là như thế nào sáng chế phần này thần bí tâm pháp. Từ nhỏ đã tập luyện Ích Vân thức. Thế mà xen lẫn Ích Vân quyết loại này thần bí tâm pháp. Từ Ngôn đang nghi ngờ. Sở Bạch càng là nghi hoặc. Từ khi lúc tuổi còn trẻ theo kiếm ma trên thân học được Ích Vân thức. Sở Bạch đã từ đó cảm ngộ ra rất nhiều loại kiếm quyết thậm chí kỳ dị pháp thuật. Hắn tại hư đan lúc sở trường nhất thiên lôi trảm, cũng là theo Ích Vân thức bên trong diễn luyện mà đến. Nhưng mà Sở Bạch xưa nay không từng tại Ích Vân thức bên trong cảm ngộ đến tâm pháp tồn tại. Đồng xuất một môn sư huynh đệ, tại trong phòng lớn bắt đầu mỗi người thôi diễn. Sở Bạch tại vận chuyển Ích Vân quyết. Từ Ngôn làm theo đang nhớ lại lão đạo sĩ năm đó chỗ dạy bảo qua đồ, vật. Lại qua hồi lâu, Từ Ngôn chợt nghe rên lên một tiếng. Gấp vội ngẩng đầu nhìn lại. Sư huynh đã tản ra tâm pháp. Sắc mặt có chút tái nhợt. Cười khổ lắc đầu. Sở Bạch trầm giọng nói ra. Xem ra lão nhân ra bọn người. Thật là ngươi. Phần này tâm pháp ta tu luyện không? Trừ thương tới kinh mạch bên ngoài. Đối với ta không dùng được, không chỉ có là ta, chỉ sợ hắn người một dạng không cách nào tu luyện. Sở Bạch đạt được kết quả, là tâm pháp vô hiệu. Cứ như vậy, Từ Ngôn càng thêm nghi hoặc, chuyên môn làm một cái người mà lưu lại tâm pháp. Điểm này không chỉ có Từ Ngôn mọi loại không hiểu, Sở Bạch một dạng không nghĩ ra. Chỉ kiếm, người rất đặc biệt đến làm cho lão nhân ra chờ ngươi nhiều năm. Ta không biết lão nhân gia là sao biết ngươi sẽ xuất hiện. Nhưng ta có thể xác định. Lão nhân gia chờ người kia. Nhất định là ngươi. Sư phụ hắn. Vẻn vẹn chỉ có hư đan tu vi a. Từ Ngôn ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Nghe đồn đại phổ kiếm ma đạt tới hư đan chi cảnh. Sau đó tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là người nào lại tránh thức có thể xác nhận lão nhân gia tu vi đâu. Sở Bạch bật cười lớn, vỗ vỗ mê mang sư đệ, nói, trên đời này thực có rất nhiều ẩn thế không ra, tính tình cổ quái cao nhân, thế nhân căn bản là không có cách xác định bọn họ tu vi cảnh giới. Người phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại còn có thiên, từ khi ta kết thành Nguyên Anh, thực cũng có chút hoài nghi lão nhân ra tu vi, có lẽ tại Nguyên Anh phía trên, đến từ Sở Bạch suy đoán. Để Từ Ngôn lần nữa giật mình. Thần văn cảnh. Từ Ngôn kinh hô. Sở Bạch cũng không đáp lại. Mà chính là nặng nề thở dài. Liền xem như thần văn cường giả. Cũng có già đi một ngày. Hóa thành thổi phồng đất vàng. Đây là thiên đạo quy luật, cũng là người tu hành bi ai chỗ. Cho nên, bước lên con đường tu hành các tu sĩ đều biết lấy trường sinh vì mục tiêu cuối cùng nhất. Dù là con đường này trải rộng gian nan, lại buồn tẻ không chịu nổi. Ta sẽ tu luyện Ích Vân Quyết. Sư phụ truyền thừa, liền từ ta kéo dài tiếp đi. Phá vỡ mê mang từ ngôn, hiện ra một phần hiểu ý mỉm cười. Rời đi Sở Bạch chỗ ở, từ ngôn vừa muốn dựng lên Sơn Hà Đồ. Chợt thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh kiều tiểu nhảy nhót mà đến. Huy động tay nhỏ nữ hài mắt cười cong cong. Ngôn ca ca, phong độn chi pháp. Hô, một hơi gió mát lướt qua. Nhìn thấy Sở Linh Nhi từ ngôn bị cả kinh Sơn Hà Đồ đều vô dụng. Trực tiếp vận dụng phong độn. Nhanh như chớp giống như độn về Thiên Hải Lâu. Vừa rồi đó là cái gì? Trong gió giống như có người a, một vị Thiên Hải Lâu trưởng lão bị cuồng gió thổi rìa mép loạn bầy. Nhìn, là từ trưởng lão. Rất nhiều ngày biển lầu đệ tử nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ gặp từ ngôn thân ảnh lơ lửng không cố định. Khi thì đi nhanh trăm trượng. Khi thì hóa thành gió mát. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Trúc cơ cảnh liền có thể lĩnh ngộ phong độn. Từ trưởng lão thiên phú tốt kinh người a. Thiên Hải Lâu các nữ đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng. Mang theo vô cùng hâm mộ thần thái. Nếu không người ta như thế nào là thái thượng chân truyền đâu. Không có thiên phú, thái thượng trưởng lão có thể để mắt a. Thiên Hải Lâu các nam đệ tử mang theo ghen ghét ánh mắt. Nhìn chằm chằm đi xa tuổi trẻ trưởng lão. Không tệ, bây giờ phong độn bị ngươi thi triển đến càng phát ra thuần thục. Thiên Hải Lâu ngoài cửa. Xa xa nhìn thấy từ ngôn trở về Hàn Thiên Tuyết sớm mở ra cửa sân. Băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp rốt cục nhiều một phần hài lòng thần sắc. Trong vòng 3 tháng, ít nhất phải một lần thoát ra trăm trượng. Đến lúc đó ta sẽ đích thân nghiệm chứng. Lưu lại một phần nhiệm vụ. Hàn Thiên Tuyết quay người đi trở về Thiên Hải Lâu. Từ ngôn ủ rũ cúi đầu đi theo vào. Hắn là bị hoảng sợ. Ai biết Sở Linh Nhi đến không được đến 3 năm thọ nguyên. Còn không tốt cùng sư tỷ nói. Chỉ có thể chính mình nuốt xuống quả đắng. Bây giờ lấy từ ngôn năng lực. Một lần phong độn thoát ra 20 trượng coi như cực hạn. Trăm trượng thực sự quá xa trở về Thiên Hải Lâu. Từ ngôn lần nữa khôi phục khổ tu 5 tháng. Trong đan điền linh khí không ngừng cường đại lấy. Độn pháp thi triển cũng tại tinh thông chạm. Vội vàng 5 tháng. Không biết tại khi nào trở nên nhiều màu, rộng lớn trong viện, tiểu hai bên đường bị trên kệ giá gỗ, bồ đào đằng chậm rãi leo đi lên, theo nhật nguyệt luân truyền, hình thành một đầu xanh mơn mởn thông đạo. Nguyên bản trồng các loại linh thảo sân nhỏ được mở mang ra rất nhiều đất trống phương. Cũng không lâu lắm, một số rau quả tươi lớn lên đầy sân, vốn là linh khí vô cùng nồng đậm linh nhãn mảnh đất. Thế giới phàm tục rau quả dài đến cực nhanh, có thể xưng trái cây cả vườn. Rau quả đều là từ ngôn loại, không chỉ có quả có đồ ăn. Mấy cái gà mái trong sân tản ra bước, lựa lấy trong đất phì phì tiểu trùng. Ục ục vừa gọi, tròn vo trứng gà lưu tại đất trồng rau bên trong. Dựa vào góc tường địa phương còn bị từ ngôn đào ra một cái ao nhỏ. Bên trong nuôi cá, không phải giữ lấy nhìn, là giữ lấy ăn. Dùng linh nhãn bên trong đánh ra đến ẩn chứa đại lượng linh khí suối nước nuôi cá ăn. Như thế phá của sự việc cũng liền từ ngôn có thể làm ra được. Phong huynh, có thể hay không nhường một chút, chuyển sang nơi khác ngủ được sao? Tại Thiên Hải Lâu tu hành thời gian 1 năm, từ ngôn tóc đã dài đến rất dài. Bị hắn tùy ý buộc ở sau ót, thanh tú khuôn mặt, một thân đạo bào màu thiên thanh, cũng là lộ ra tiên phong đạo cốt. Chỉ là lúc này cùng một đầu đại hoa cẩu xưng huynh gọi đệ bộ dáng, làm sao cũng nhìn không ra cao nhân phong phạm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.